Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 55, kết tinh tình yêu ngày cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước biệt thự nhà họ Ngọc, nó và hắn cùng bước xuống xe và đi vào nhà. Bên trong tất cả đã có mặt đầy đủ, kể cả bà cụ, nhưng không khí có vẻ nghiêm trọng hơn bởi ngôi nhà còn có sự xuất hiện của gia đình em trai ông Ngọc. Con mới về, nó khẽ cúi đầu. Chào cả nhà, hắn cũng cúi đầu, hai con lại đây đi. Bà Ngọc vẫy tay, đây là, nó nhìn ba người trước mặt, là em trai của ta và vợ con nó. Ông Ngọc trầm giọng, hai vợ chồng đến đây có việc gì sao? Bà cụ âu yếm hỏi, con có công tác bên này nên ghé qua thăm anh chị. Ông Ngọc em nói, việc học hành của bé Lin sao rồi? Bà Ngọc quan tâm, con bé vẫn tốt thưa chị, hai vợ chồng em định cho nó ở đây vài ngày để đi học. Vợ ông Ngọc em trả lời, ồ, Layla cũng vừa từ Mỹ trở về, hay để con bé dạy cho Lin. Ông Ngọc gợi ý, được không Layla? Bà ấy hỏi, vâng ạ, Layla cười. Vậy cảm ơn cả nhà. Ông Ngọc em cười cười. Sau vài câu xã giao qua loa thì đến phần quan trọng. Ăn tối, trong khi tất cả phụ nữ vào bếp thì chỉ có nó ngồi sofa xem phim, thấy chán quá nên cùng hắn đi vào nhà bếp. Layla đang bê một đĩa rau thì bị trượt chân, cũng may là có hắn nhanh chóng chạy lại đỡ. Cậu không sao chứ? Hắn hỏi, à cảm ơn, cô ngại ngùng, nó nhìn hai người mà nóng máu, trong lòng cũng đã suy diễn ra điều gì đó nhưng nhanh chóng xua đi, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, hắn nói vào câu với Layla xong thì lại ngồi cạnh nó nhưng bị nó bơ đẹp, khó hiểu. Chị ấy đang ghen đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, hả, hắn ngạc nhiên, em, nó á khẩu nhìn cô bé trước mặt, thì ra, hắn cười đều, thôi đi anh đừng có mơ tưởng, nó ngại đến chín mặt. Con nít không nói dối đâu bà xã à, hắn vẫn trêu nó. Hừ, nó bực mình áp mặt xuống bàn và xoay về phía hắn. Hắn cũng vậy, hai người nhìn nhau theo trạng thái hết sức lãng mạn, nó ngắm thật kỹ khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn, giờ mới thấy người yêu nó rất là đẹp nha, môi khẽ nở một nụ cười hoàn hảo, hắn từ từ xích lại gần nó, hai gương mặt sát lại gần nhau, xíu nữa thôi thì. Ăn cơm, cô bé có tên là Lin la lớn. Nó và hắn giật mình ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng làm mọi người nhịn cười, nó bốc khói nhìn vào gương mặt baby đang đắc chí kia, hắn còn tức hơn, tự dưng bị phá đám bởi một con nhóc. Mất hứng, cả hai đồng thanh, he he, anh chị à, ở đây là nơi công cộng đó. Cô bé cười gian, hừ, nó xị mặt, thôi, đừng buồn, thời gian còn dài. Hắn cười đều, nó sững người cười nhạt một cái tim khẽ nhói, không biết phải nói gì hơn, nó đứng dậy đi ra vườn, hắn ngạc nhiên cũng đi theo, ngồi xuống cạnh nó trên chiếc xích đu. Em sao thế, anh làm sai gì à, hắn hỏi. Không có, nó ôm cổ hắn lắc đầu. Vậy sao ra đây, hắn cười, vì muốn yên tĩnh, nó tựa mặt vào bờ vai rộng của hắn. Vậy anh đi vô à, hắn lại đùa. Anh dám, nó nhéo hắn, a à, đau nha, nè, hắn gọi. Hừ, nó đang yên bình hưởng thụ nghe tiếng hắn thì nhướng mày. Chúng ta thực hiện tiếp đi. Tiếp gì, nó khó hiểu, việc còn dang dở, hắn cười nham nhở, nếu anh muốn, nó nhún vai đưa mặt tới sát mặt hắn. Hắn cũng khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, vòng tay ôm eo nó, đôi mắt cả hai từ từ nhắm lại, dự định sẽ có một nụ hôn ngọt ngào. Stop here, lại giọng nói trong trẻo mà hắn và nó ghét cay ghét đắng đó. Hừ, gì nữa, cả hai bực bội quay lại, xin lỗi đã phá giây phút riêng tư nhưng em có một đề nghị. Cô bé cười, nói đi bé, nó nhướng mày, hai anh chị yêu nhau đúng không? Cô bé hỏi, ừ, đồng thanh, yêu nhau cỡ nào? Lại hỏi, không đo được, tập 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nhau tới như vậy rất đáng ngưỡng mộ nhưng vẫn còn thiếu một thứ, đó là gì? Đó chính là, kết tinh tình yêu, vì hai anh chị còn quá trẻ cho nên em tình nguyện làm con của hai người. Lin đi vòng quanh chiếc xích đu và nói, hở, a ha ha ha, cả hai ôm bụng cười. Anh chị cười cái gì? Cô bé hét, hí hí, bé cưng, em biết cái gì mà nói chứ hả? Hắn bế cô bé lên đùi và hỏi, cái gì mà em không biết chứ? Lin vênh mặt, em thật sự muốn anh chị làm papa của em sao? Nó tựa đầu vào vai hắn hỏi, vâng, cô bé gật đầu, vậy được bắt đầu từ ngày mai. Nó cười, bà xã thật hào phóng. Hắn cúi xuống hôn lên mũi nó, em mà, nó nháy mắt, thôi nha, ngày mai papa phải đưa con đi học đó. Cô bé nói rồi đi vào nhà, nó cười cười nhìn theo, hắn lại tiếp tục việc cũ tham lam chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của nó. Từ nãy đến giờ tất cả mọi việc vừa xảy ra đã lọt vào mắt Thiên Bảo, tim anh nhói lên từng hồi bởi nụ cười của nó. Nụ cười dành cho hắn, không phải cho anh, có lẽ anh nên từ bỏ. Sáng, tại phòng nó và hắn, cả hai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Mama, dậy đưa con đi học, Lin chạy vào lay nó. gì vậy? Nó chui khỏi ngực hắn hỏi. Dậy đi mama, papa, cô bé vẫn lay nó. Thiệt tình, nó chùm chăn lại ngủ tiếp. Thôi, bé cưng ra ngoài đi, mama sẽ xuống liền mà. Hắn xoa đầu Linh, anh hòa nhập nhanh ghê. Khi cô bé đi khỏi, nó bĩu môi. Bà xã, chào buổi sáng, hắn hôn lên môi nó. Nụ hôn từ dịu nhẹ ngọt ngào lại trở thành cuồng dã, nó như mất hết không khí khi bị sự xít sao của hắn bao trùm. Anh muốn giết em hả? Nó bật dậy đánh hắn. Hì hì, đi tắm đi rồi đưa con đi học. Hắn cười, đều cán, nó nhéo tay hắn rồi đi vào nhà tắm. 10, sau, nó và hắn bước xuống với phong cách lịch lãm, thời thượng cho phù hợp với vai ba mẹ, nó mix sơ mi cùng chân váy kaki sáng màu, đeo vòng cổ ngọc trai bản to statement và túi sách Hermes Kelly. Đi học thôi, nó nháy mắt, mấy đứa bạn con sẽ lé mắt khi Pama đẹp thế này. Lin cười tít mắt, quá khen, tôi biết là tôi đẹp mà. Nó hất tóc, xuống đi mama, bà xã, hắn và Lin đồng thanh. Này, nó hét, cả nhà thấy ba người như trẻ con thì bật cười, bà cụ nén không nổi nhiều lần cũng phá ra cười ấy chứ, nó và hắn nắm tay bé Lin ở giữa cùng tiến thẳng đến trường, mọi người xung quanh nhìn họ mà ngưỡng mộ. Nó khẽ cười buồn, ngày mai là sinh nhật hắn, nó sẽ dứt khoát nói ra để cả hai cùng vui vẻ, không phải vướng bận nữa, ngày cuối cùng, ngày cuối mà nó được nhìn thấy nụ cười của hắn. Người con trai nó yêu, em xin lỗi, một giọt nước mắt khẽ rơi, cách chương.